Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 12. 5 năm sau, Tây Vực, duyên phiên Đại Mạc, đêm lạnh như nước, ngân hà cuồn cuộn, giống như cuộn sóng chạy dài không dứt cồn cát, ở dưới ánh trăng phiếm tảng lớn thương lạnh ánh sáng. Ngoặc kép, chạy mau a, mã tặc tới. Y Sa Tự xa sườn núi thượng nguyên lành lăn xuống, thô lệ nóng bỏng hạt cắt hỗn tạp giả bén nhọn tiểu hòn đá. Ở nàng lòng bàn tay cùng khuỷu tay cong ma ra mấy đạo bất bình chỉnh vết máu. Trưởng căn chỗ thậm chí bị khái đi rồi một khối da. Quá lớn xung lượng khiến nàng mặt chôn nhập xa chung, ăn một miệng hạt cát, thậm chí có hạt cát rơi vào rồi trong mắt, đâm vào nàng không ngừng trào ra nước mắt. Sau lưng leng căng tiếng chém giết không ngừng truyền đến, tại như vậy trống trải địa phương, dao nhỏ nhập thịt thanh âm tàn khốc mà rõ ràng, nghĩ đến lúc này bị đao đao nhập thịt người chung, có một cái là chính mình ca ca, Y Sa đầy mặt là nước mắt, lại không dám nhiều đình, chịu đựng đau nhức, đặt mông bò lên, một chân thâm một chân thiển mà lâm vào xa chung, té ngã lộn nhào mà hướng phía trước yểm hộ mà chạy. Bọn họ là một chi đến từ Khỉ La thương đội, mỗi cách 2 tháng, đều sẽ bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, đi tới đi lui với Tây Vực các quốc gia chi gian. 3 ngày trước trạng vạng, bọn họ từ dị quốc khởi hành hồi Ma Khiên, Đại Mạc khí hậu sớm muộn gì tương phản cực đại, có kinh nghiệm thương đội, sẽ ở mặt trời mới mọc chiếu khắp khi, toàn đội nghỉ ngơi, tránh đi mũi nhọn, chờ Thái Dương xuống núi sau mới lên đường. Như thế qua 2 ngày, khoảng cách Ma Khiên cũng chỉ dư lại hơn 20 dặm đường. Quê nhà liền ở một bước xa địa phương, mọi người càng ngày càng lơi lỏng, như thế nào sẽ nghĩ đến, thế nhưng tại như vậy gần địa phương gặp được mã tặc. Thậm chí bỏ mạng ở với trước gia môn, Y Sa dùng hết toàn lực, bạt tốc chạy như điên, nề hà chỉ bằng vào 2 chân. Như thế nào cũng không có khả năng chạy quá hàng năm dục ngựa tung hoành Đại Mạc mã tạc. Rét lạnh dòng khí vọt vào phổi bộ, nàng từng ngụm hút khí, ngực cùng eo bụng chỗ đau nhức, bước chân dần dần mềm nhũn biến trọng, ánh trăng sau này phương đầu hạ, một đạo nhân mã bóng ma hạ xuống Y Sa phía trước trên bờ cát. Y Sa sợ hãi mà quay đầu, sợ tới mức 2 chân nhũn ra, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Một con nhân mã kéo lại dây cương, rút ra lấy máu loan đao, vó ngựa cao cao nâng lên, khơi dậy nửa người cao hạt cát, thấy rõ Y Sa sau, hắn cử đao chặt bỏ động tác kinh ngạc ngừng ở giữa không trung. Không có quay đầu lại, dùng hồ ngữ cao giọng thét to nói, đầu nhi, đây là cái nữ nhân, giết vẫn là mang về cấp các huynh đệ hưởng dụng, đại khái người ở sợ hãi là lúc. Nhìn đến hết thảy đều sẽ lấy chậm mấy lần tốc độ chuyển rời. Y Sa nhìn thấy, kia mã tặc mới vừa thét to xong, biểu tình liền bỗng dưng đọng lại ở, yết hầu chính diện lộ ra một chút chói mắt ngân quang. Y Sa thậm chí có thể nhìn đến ngân quang phá vỡ khi, da chóc thịt bong quỹ đạo, sau nháy mắt, thả chậm cảnh tượng hồi phục bình thường tốc độ, kia lũ ngân quang tự yết hầu bay nhanh xuyên thủng mà qua. Bọc mang theo ngập trời kính đạo, thế không thể đỡ mà vọt ra, kia lại là một cái mạ bạc chùy hình mũi tên, không khí phảng phất yên lặng một cái chớp mắt, mạnh mẽ xung lượng xé rách chỉnh tiệt cứng rắn xương cốt. Đậu hủ khối dường như huyết nhục vẩy ra đầy đất, mã tặc đầu người trình đường parabol hình bay ra, ục ục mà lăn đến Y Sa trước mặt, cùng lúc đó, kia côn vũ tiễn cũng đã phá vỡ gió đêm. Thẳng cắm vào mà, mũi tên đuôi đen nhánh vũ linh hãy còn ở vù vù. Mã tặc người mặt thẳng tắp mà đối với Y Sa, hai mắt trừng lớn, trên mặt biểu tình đã kinh thả sợ, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây chính mình gặp cái gì. Liền tắt thở, Y Sa cả người phát run, lấy mông chấm đất, lùi lại vài bước, vèo vèo tiếng xé gió không ngừng truyền đến, đơn phương tàn sát thế cục tựa hồ có nghịch truyền. Y Sa choáng váng mà ngẩng đầu, chỉ thấy mấy trăm bước xa một tòa cồn cát thượng, có mấy cái bội đao bối cung người trẻ tuổi dục ngựa lập với chỗ đó. xem bọn họ quần áo nhẹ giản hành bộ dáng. Đại khái chỉ là đi ngang qua người thôi. Một cái cầm trong tay trường cung thiếu niên lập với phía trước. Xem ra vừa rồi chính là hắn bắn ra kia côn mũi tên. Mã Tặc phát hiện có người đánh lén, tự nhiên là giận không thể át, gào thét lớn rút ra loan đao. Chiều kia mấy người xông thẳng qua đi. Này ác mộng cảnh tượng, đủ để cho vô số người chân mềm, xoay người chạy trốn, nhưng kia mấy cái người trẻ tuổi lại không tránh không lùi. Giống như bị định rồi thân dường như, y xạ ám đạo không tốt, mặc dù là nghênh chiến, hai bên nhân số cũng quá mức cách xa, này giúp Mã Tặc nhưng chừng hơn 20 người, không chạy là chờ chết sao? Thực mau, nàng liền biết chính mình nhiều lo lắng, thiếu niên bắn tên động tác không có tạm dừng, lại nhìn không ra chút nào hoảng loạn, chấn định thong dong đến cực điểm mà đi từ đáp cung khởi mũi tên đến bắn ra. Thế nhưng hoa không đến nửa tức thời gian, trầm trọng trường cung ở hắn trong tay phảng phất không có trọng lượng. Mỗi lần bắn tên, cung căng thẳng như đôi đầy nguyệt, sắc bén oánh bạch dây cung ở hắn chỉ gian vũ động. Phụt ra ra sao băng ngân quang, treo bao đựng tên chỉ đựng đầy thưa thớt mấy chi mũi tên. Nhưng mỗi một mũi tên, đều không có bị lãng phí, như thế xa khoảng cách, chỉ dựa ánh trăng chiếu sáng. Mục tiêu lại ở chạy động, thiếu niên lại là mũi tên vô hư phát, tay ổn đến rối tinh rối mù, liền ngừng ở giữa không trung nhắm chuẩn thời gian đều không lưu. Phảng phất mệnh chung mục tiêu, là hắn thâm nhập cốt tủy bản năng, mắt thấy đồng bạn một đám ngã xuống, đặc biệt là xông vào trước nhất mặt người, đầu đều bay đến mấy mét xa, còn lại phía sau mấy cái đám ô hợp biết chính mình không thể trêu vào này băng nhân. Lập tức liền bỗng dưng quay đầu ngựa lại thoát đi, ra cùng đường mặc truy, kia mấy cái người trẻ tuổi chỉ nhìn theo Mã Tặc thoát đi. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt, y sa run đến không thành bộ dáng, thẳng đến kia mấy cái ân nhân cứu mạng giục ngựa đi vào nàng trước mặt. Nàng mới nhìn đến bọn họ trên người xuyên chính là giống nhau như đúc đen nhánh quần áo. Cắt khéo léo đen nhánh mặt liêu. Cổ tay áo cùng cổ áo đều thêu có ám màu xanh lá vân vân. Chân đạp ủng đen, nguyệt hắc phong cao đêm giết người. Này băng nhân cả người lại ăn mặc đen thui. Nếu không phải vừa rồi ra tay cứu giúp, chuẩn sẽ bị nàng trở thành người xấu đồng lõa. Ngọn nến, thương lãnh ảm đạm dưới ánh trăng. Vạn trượng tinh chiều sáng lạn thâm thúy. Y xa ánh mắt dừng ở cái kia cứu nàng thiếu niên trên người. Trái tim run lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết dùng nói cái gì tới hình dung hắn. Đây là cái tuổi chừng 15-6 tuổi thiếu niên, lúc này đang ngồi ở lập tức, vòng eo cứng đờ, hai vai bình thản, bình tĩnh mà lãnh đạm mà nhìn nàng, chấp nhất dây cương đốt ngón tay căn căn tuyệt đẹp thon dài. Màu xanh lá mạch máu ẩn hiện với oánh bạch tựa nửa trong suốt làn da thượng. Giống khai ra quyến rũ hoa. Cùng tục tăng hùng tráng người hồ bất đồng, thiếu niên này bộ dáng là cực độ điệt lệ tú kỳ. Rõ ràng vừa rồi giết như vậy nhiều người, hắn vạt áo lại như cũ san bằng khiết tịnh, đen nhánh sợi tóc bị gió đêm thổi quét, dòng biển nhẹ nhàng quay cuồng, lệnh người không khỏi liên tưởng đến nhẹ nhàng dưới ánh trăng tinh linh. Không dính bụi trần, như vậy hoàn mỹ diện mạo. Vốn nên làm nhân tâm sinh hảo cảm đi nhưng hắn vọng người ánh mắt lại tương đương lạnh lùng. Thâm trầm, tản ra mới gặp kia ti kiều diễm tưởng tượng, thậm chí lệnh nàng trong lòng phát lạnh, thiếu niên không nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh một cái lược lớn tuổi thanh niên hỏi. Cô nương, ngươi là người nào, này căn rơm dạ áp chặt đứt y xạ yếu ớt thần kinh. Nàng rốt cuộc hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, nàng này một vượng, liền thẳng đến ngày thứ hai mới thanh tỉnh lại đây. Mã Tặc đem bọn họ thương đội tách ra. Thương thương, chết chết, cũng may, nàng duy nhất huynh trưởng chỉ bị vết thương nhẹ. May mắn mà nhặt về một cái mệnh, tháo dỡ hàng hóa không cái dương. Vừa lúc dùng để bốc xếp và vận chuyển di thể hồi ma khiên an táng. Đại mạc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Ban ngày cực nóng sẽ gia tốc thi thể hủ hóa, lại nhiều đãi nửa ngày liền đến không được, cần đến lập tức nhích người trở về, mới sẽ không làm thi hài có mùi thối. Thừa này mấy cái ân nhân cứu mạng đi nhờ xe, ở phía sau tục hành trình, tuy rằng so sớm định ra kế hoạch đi được tốc độ chậm một chút. Nhưng y xa cùng với huynh trưởng, lại không có gặp được mã ta quay dày. Kìa mấy cái người trẻ tuổi, có một hai cái rất ái nói chuyện, ban ngày không lên đường, tránh ở bụng ngựa tiểu thừa lạnh khi, y xa cùng bọn họ nói chuyện phiếm quá vài câu, mới biết được bọn họ nửa tháng trước rời đi Ma Khiên. Là chủ làm việc, đường về khi vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến mã ta quá càn rỡ, liền ra tay tương trợ, y xa cùng huynh trưởng tự nhiên lại là một trận mang ơn đội nghĩa. Lại không dám hỏi bọn hắn chủ tử là ai, chỉ mơ hồ biết này bang nhân lai lịch không nhỏ, đến nỗi ngày đó cứu nàng thiếu niên, nàng vẫn luôn ở lặng lẽ quan sát hắn, kết quả hai ngày xuống dưới, nàng trừ bỏ biết hắn danh gọi Tạ Cửu bên ngoài, liền không có thể nói thượng một lời nửa câu lời nói. Hôm nay sau giờ ngọ, Tạ Cửu ngồi xếp bằng ngồi ở bụng ngựa hạ, vặn ra ấm nước, ngửa đầu rót mấy ngụm nước, dùng mờ u bàn tay xoa xoa môi, liền dựa vào mã trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần. Phương xa, y xa huynh muội cùng Tạ Cửu đồng liêu đang ở nói chuyện trời đất. Tống cổ thời gian, y xa huynh trưởng hâm mộ nói, Tạ công tử không chỉ có tài bắn cung lợi hại, bộ dáng còn lớn lên như vậy văn nhã tuấn nhã. Mấy cái đồng liêu liếc nhau, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng đều tiết lộ một tia cổ quái ý cười. Đây là bởi vì bọn họ nhớ tới một cọc chuyện xưa. 5 năm trước, Tạ Cửu hàng không bọn họ luyện võ trường khi, đại gia cũng còn chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu hài tử mà thôi. Đối với thình lình xảy ra kẻ xâm lấn, bọn nhỏ đều có loại bản năng đề phòng cùng địch ý. Hơn nữa Tạ Cửu bộ dáng lớn lên rất giống cô nương. Ở tôn trọng hãn lợi bề ngoài khỉ la, hắn ót liền kém tạc thượng dễ khi dễ, này ba chữ. Có nghịch ngợm thiếu niên, liền tính toán ở đối chiến làm Tạ Cửu ăn chút đau khổ. Tiểu hài tử gây chuyện lưu trình đơn giản chính là trước ngôn ngữ công kích. Trở lên tới nam nam đánh kép, cuối cùng, giá là đánh, La Hưng nghe tin tìm đến, tức muốn hộc máu mà tách ra trên mặt cắt vặn đánh hai cái tiểu hài tử. Vừa thấy, bên trái Tạ Cửu kéo hai điều máu mũi, khóe miệng cũng bị tấu đến rạn nứt, mà tìm cha kia một phương, lại bị tấu rớt hai cái răng, tóc cũng bị kéo xuống một bó, căn bản không chiếm được cái gì hảo trái cây ăn. Tự lần đó khởi, Tạ Cửu liền ngồi thật hắn, răng nanh tiểu bạch thỏ chi danh. Hai từ logic cũng là thú vị, mọi người đều cảm thấy bị khi dễ dám đánh trở về mới là có loại. Mới là nam tử hán, bởi vì chuyện này, bọn họ tâm lý thượng tiếp nhận rồi Tạ Cửu gia nhập. Rốt cuộc không ai lấy hắn bề ngoài nói sự, kia lúc sau qua mấy năm, sau khi lớn lên Tạ Cửu dáng người cất cao, bả vai kéo rộng, ngực biến hậu, mặt mày càng thêm lạnh lùng, trên người không còn nhìn thấy năm đó bóng dáng, hoàn toàn lột xác thành phấn chấn oai hùng thiếu niên. Hiện tại, Isakaka đột nhiên tán Tạ Cửu văn nhã tuấn nhã. Tạ Cửu đồng liêu bị kích thích này cọc chuyện xưa ký ức. Mới buồn cười lên, Isa mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Thật sự không biết này có cái gì buồn cười. Hai ngày sau sáng sớm, mặt trời mới mọc chưa thăng. Toàn bộ Ma Khiên đều bao phủ ở một tầng ám màu xanh lá trong nắng sớm ân ni cửa thành trước. Y xa cùng huynh trưởng hướng Tạ Cửu đoàn người luôn mãi nói lời cảm tạ. Cơ hồ muốn một quỳ tam khấu, Tạ Cửu đồng liêu giờ khóc giờ cười, nâng dậy bọn họ, y xa lúc này mới lấy hết can đảm, muốn tìm Tạ Cửu đơn độc nói câu tạ, nhưng ở đây ít ỏi mấy người. Sao có thể nhìn đến Tạ Cửu thân ảnh? Sao vương phủ cửa thị vệ đại sáng sớm nhịn không được đánh cái ngáp? Liền nghe thấy tuấn mã một tiếng hí vang. Tạ Cửu phong trần mệt mỏi mà từ lưng ngựa xoay người mà xuống. Thị vệ sừng sốt, lập tức tinh thần rung lên, nói, Tạ công tử, ngài đã trở lại. Tạ Cửu chiều hắn hơi hơi một gật đầu. Liền đem ngựa giao cho hắn, đi ngang qua nhau, đi vào trong phủ, thời gian này điểm, Vũ Văn Thước đi thượng triều, trong phủ im ắng, Tạ Cửu cũng không vội mà phục mệnh, về trước phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hiện tại, Tạ Cửu phòng vẫn như cũ ở vào Vũ Văn Thước trong phủ. Chẳng qua, hắn đã không có khả năng lại ở Ninh Tịnh trong phòng đáp Trương Tiểu Dương ngủ, mà là có được chính mình phòng. Dầm, một tiếng, lạnh lẽo dòng nước tự đỉnh đầu tưới mà xuống. Tạ Cửu lau khô thân mình, trần trụi phía sau lưng đường cong tuyệt đẹp mạnh mẽ. Lông mi thượng đình trống nhỏ vụn bọt nước, tẩy rớt một thân cho bụi. Hắn thay một bộ sạch sẽ xiêm y, đem tóc đen sát đến nửa làm, xác nhận chính mình thoạt nhìn thoải mái thanh tân nhanh nhẹn. Mới nhích người hướng Ninh Tịnh phòng đi đến, dựa theo Ninh Tịnh sinh hoạt thói quen. Cái này thời khắc, nàng không sai biệt lắm nên rời giường. Này một chuyến đi ước chừng nửa tháng, hai người chưa bao giờ chia lìa quá như vậy lớn lên thời gian. Tạ Cửu trên mặt không hiện, nhưng tâm lý vẫn luôn có chỉ móng vuốt nhỏ ở tao. Ở cửa thành chỗ, cũng không có cùng đồng liêu cáo biệt, liền nhích người hồi phủ. Nếu đuổi ở nàng rời giường trước xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ thực kinh hỉ đi. Đi vào nàng trong sân, hai cánh cửa còn gắt gao mà đóng lại, một chút tiếng người cũng không có. Tạ Cửu tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ môn, ôn nhu nói. Tỷ tỷ, ngươi rời giường sao? Từ thân phận không hề là Ninh Tịnh mua trở về nô lệ. Hai người liền không hề là chủ tớ quan hệ. Xưng hô vấn đề đã có thể khó khăn. Cuối cùng, Ninh Tịnh đánh nhịp quyết định, làm Tạ Cửu kêu nàng tỷ tỷ. Ngay từ đầu không thói quen, nhưng 5 năm xuống dưới, câu này xưng hô đã thuận miệng cực kỳ. Không thể không nói, Tạ Cửu gõ cửa này phúc nhu hòa thần thái. Cùng hắn ngày thường là hai cái cực đoan, chỉ sợ hắn đồng liêu đánh chết cũng không tin Tạ Cửu có thể có như vậy một mặt. Nếu là thấy được, cánh tay nổi da gà khẳng định sẽ toàn bộ đứng lên. Không chịu cô đơn mà diêu kỳ nột cổ, phía sau cửa thời gian dài không có người ứng, Tạ Cửu dừng một chút, kỳ quái, chẳng lẽ hơn 10 ngày không gặp, nàng cũng bắt đầu ngủ nướng. Bỗng nhiên. Phòng trong truyền đến, phanh, một tiếng trầm vang, như là người lăn xuống đến mặt đất thành âm ni. Tạ Cửu ngẩn ra. Nghi nói, tỷ tỷ, đợi trong chốc lát như cũ không ai trả lời. Sợ hãi Ninh Tịnh khái đến địa phương nào, Tạ Cửu liền không hề do dự, đâm thủng cửa sổ giấy, nhị chỉ nhẹ nhàng nhéo, liền giữ cửa khóa vặn ra. Hắn đẩy cửa ra, bước nhanh lướt qua bình phong. Liền ngửi được phòng trong tràn ngập một cổ ngọt thanh mùi rượu. Giường biên lông dê nỉ thượng, một cái kiều mềm thiếu nữ chính nghiêng người ôm chăn, cuộn tròn tựa trẻ con, ném tới trên mặt đất còn ngủ thật sự hương. Đây là say rượu còn không có tỉnh lại đi. Tạ Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ mà lẩm bẩm, ngủ cũng như vậy không thành thật. Hắn tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, nửa ngồi xổm xuống. Cách chăn đem người bãi chính, ôm nàng bả vai đem người nửa đỡ lên. Này vừa động, chăn liền tự Ninh Tịnh trên vai tự nhiên mà chảy xuống đến trên mặt đất. Thấy rõ chăn hạ quang cảnh khi, Tạ Cửu bỗng dưng cứng lại rồi. Có lẽ là thời tiết nhiệt duyên cớ, Ninh Tịnh trên người chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng tơ lụa xiêm y đương áo ngủ. Liền yếm cũng không có mặc, ngủ mơ gian nhiều lần phiên động thân thể. Khép lại vạt áo liền không bố trí phòng vệ mà chiều hai bên rộng mở. Lộ ra tự cổ đến ngực tảng lớn kiều nộn nhu nị ra thịt. Khó khăn lắm che khuất nửa đoàn tuyết trắng mềm mại, vài sợi tóc đen dán kia nhu mị đường cong kéo dài. Biến mất ở vạt áo bóng ma, tầng này hơi mỏng tơ lụa chỉ là khó khăn lắm che lại thân thể thôi. Nếu là nhấc lên, liền có thể nhìn thấy bên trong mê người cảnh xuân. Trong cổ họng cô, một tiếng, hầu kết rõ ràng tượng hạ giật giật, Tạ Cửu chật vật mà truyền qua ánh mắt, ẩn núp đã lâu khô nóng ở tứ chi trăm hợi sôi trào. Sông thẳng đỉnh đầu, hô hấp trở nên thiền xúc, Tạ Cửu cưỡng bách chính mình nhìn chằm chằm Ninh Tịnh phát toàn. Trong lòng một mảnh lộn xộn, hai cái hoàn toàn tương phản thanh âm ở trong lòng giao chiến. Một bên chính lấy giới luật khảo vấn hắn. Báo cho hắn không thể làm dậu đổ bìm leo sự làm chính mình hối hận. Bên kia lại là ma quỷ, ở bên tai hắn cười trộm, này không phải ngươi từ tông suốt tới nay, khát vọng thật lâu cảnh tượng sao? Nơi này không có những người khác, chỉ có các ngươi hai cái. Chỉ cần nhẹ một chút, thân một chút, cũng sẽ không bị nàng phát hiện. Trong nhà không khí trở nên sền sệt lên, lưu động thong thả, Tạ Cửu đem Ninh Tịnh ôm về trên giường. Chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn xuống. Phá tan áp lực đã lâu phòng tuyến. Hắn đôi tay chống ở mặt nàng sườn, cánh tay cơ bắp căng thẳng, cúi xuống thân, chóp mũi lưu luyến ở nàng cổ chỗ, thật sâu mà nghe thấy một chút, thỏa mãn nhắm mắt lại, sắp đoạt lung mà ra kia đầu vây thú, lại bị tạm thời trấn an. Ninh Tịnh như cũ không có tỉnh lại, bị nước lạnh tưới đến hơi lạnh làn da thấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi nóng. Tạ Cửu hơi lạnh môi dao động đến nàng xương quai xanh chỗ. Hơi hơi thở dốc, nhịn không được liếm một chút, kiều diễm tội ác cảm nổi lên, hắn trong đầu một cuộn chỉ rối, thậm chí có vài phần bất chấp tất cả âm u ác ý ở nảy sinh lên men. Tỷ tỷ biết, hắn vẫn luôn tưởng đối nàng làm chuyện gì sao? Nếu nàng hiện tại đã tỉnh, sẽ lộ ra cái gì biểu tình? Sẽ lớn tiếng quát lớn hắn sao? Vẫn là nói, sẽ ngầm đồng ý hắn làm càng nhiều quá phận sự tình. Hết chương.